Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 667. Nếu như mất, nước Pháp liên hoan phim bế mạc nghi thức đêm đó. Trong ngoài nước cầm tới thư mời truyền thông đều tề tụ đại kịch viện. Trong ngoài nước chú ý cái này một thịnh thế đám mê điện ảnh đều xuyên thấu qua trực tiếp. Nhìn xem hiện trường thảm đỏ tinh quang lấp loé. Minh tinh cùng giới thời trang danh lưu theo thứ tự tiến vào. Hoa Hạ Quốc bên trong, Bùi Dịch cũng sớm đưa ra thời gian, chuẩn bị quan sát trận này bế mạc nghi thức. Hắn cùng Giang Sắt mới tân hôn không lâu. Hai người cũng bởi vì làm việc nguyên nhân đường ai nấy đi. Bình thường liên lạc liền dựa vào lấy xem tin tức trò chuyện. Thực đang nhớ nàng, liền lên lưới vơ vét nàng tin tức, để giải tưởng niệm nỗi khổ. Liên quan tới nước Pháp liên hoan phim trao giải hiện trường. Giang Sắt đã tới qua 3 lần, cũng không xa lạ gì. Nàng cùng Đào Sầm ở giữa quan hệ có chút đặc thù. Một đường nhận nhân viên công tác chỉ dẫn, đi vào thuộc về người hiềm nghi phạm tội đoàn làm phim vị trí bên trên thời điểm. Đào Sầm vẫn luôn là ngẩng đầu, mặt lộ vẻ nụ cười, ngẫu nhiên trên đường gặp được truyền thông yêu cầu hai người chụp ảnh chung. Hai người đều hết sức phối hợp, nhưng trong lúc đó một câu đều không có nhiều lời. Hoắc Chi Minh giống là đối với giữa hai người loại này xấu hổ quan hệ không có phát giác. Cùng đi khác mấy vị nam nữ phụ liền có chút lúng túng. Đã có lòng muốn cùng Giang Sắt đáp lời, lại sợ đem Đào Sầm vắng vẻ. Cho nên toàn bộ hiện trường, người chung quanh đều châu đầu ghé tai nhẹ giọng trò chuyện. Chỉ có người hiềm nghi phạm tội đoàn làm phim vị trí lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Tất cả mọi người cúi thấp đầu, Giang Sắt mà cõng lời kịch, chú ý tới Đào Sầm đang nhìn nàng thời điểm. Nàng thở dài, ngẩng đầu lên, kỳ thật Đào Sầm đã nhìn nàng có 2-3 phút lâu. Giang Sắt cho là nàng nhìn trong chốc lát liền sẽ quay đầu. Cho nên vẫn luôn đương không có phát giác được, không nghĩ tới Đào Sầm cái này xem xét, liền không còn có đem mặt mở ra cái khác qua. Thậm chí tại mình ý thức được Đào Sầm ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn nàng lúc, nàng đều vẫn duy trì lấy lúc trước động tác. Đoạn đường này Đào Sầm đều không có nói với Giang Sắt nói chuyện. Bộ phim này Hoắc Chi Minh tại đêm vốn nên điền tại nữ phụ một cột Giang Sắt danh tự viết ở. Nhân vật nữ chính một cột, bản thân cũng đã đem Đào Sầm đặt phi thường xấu hổ địa vị. Lại thêm dĩ vãng giữa hai người nguồn gốc, cũng khó trách nàng lần này sẽ ngay cả chào hỏi cũng không nguyện ý cùng mình đánh thêm monster. Giang Sắt vốn đang cho là nàng sẽ đem loại này lãnh đạm, duy trì đến lần này nước Pháp liên hoan phim bế mạc nghi thức kết thúc. Không nghĩ tới nàng lúc này liền nhịn không được, nàng vẫn đang ngó chừng Giang Sắt nhìn, giống như không có có ý thức đến ánh mắt của mình đã bị Giang Sắt phát hiện. Đêm nay Giang Sắt mặc một bộ màu đen lễ váy, một con hoàng kim cánh tay xuyến mang tại nàng cánh tay. Trừ cái đó ra, nàng toàn thân cao thấp không còn gì khác trang sức, có thể tại dạng này phục trang đẹp đẽ trường hợp, cho dù là nàng cũng chưa đầy thân phỉ thúy châu báu. Nàng trẻ đẹp, da trắng như tuyết, vẫn như cũ thắng qua hết thảy kim cương minh châu. Nàng lúc trước một mực tại cúi đầu, hẳn là tại mà cõng sau đó có thể sẽ bị điểm tên lên đài muốn nói đến lời kịch. Gần đây truyền thông, nhà phê bình điện ảnh đối nàng tán dương rất nhiều. Ai cũng biết, đêm nay nàng là nước Pháp liên hoan phim bế mạc nghi thức bên trên nổi danh nhân vật. Liên tiếp quay đầu nhìn nàng, lúc trước trên thảm đỏ, một đống phóng viên cách vành đai cách ly, đều tại đuổi theo thân ảnh của nàng. Bởi vì xí xe, bởi vì thần cứu rỗi, bởi vì một trận thịnh thế hôn lễ, Giang Sắt triệt để phát hỏa, ngài đang nhìn cái gì? Giang Sắt cùng nàng nhìn nhau nửa ngày. Đào Sầm ánh mắt mặc dù nhìn qua nàng, nhưng tâm tư hiển nhiên bay xa, thẳng đến Giang Sắt một câu nói kia, nàng mới hồi thần lại, mím mím khóe miệng, ta đang nhìn ngươi mặc đọc bản thảo, nàng nhẹ giọng mở miệng. Đêm nay lần thứ nhất mở miệng nói chuyện với Giang Sắt, ánh mắt tiêu cự dần dần tụ lại, lộ ra một chút đùa cợt, đọc chính là sau đó lên đài lĩnh thưởng lúc đọc lời chào mừng a. Đào Sầm nói đến đây, bỗng nhiên chỉ chốc lát, ánh mắt quay lại nhìn Giang Sát, ngươi liền tự tin như vậy, đã thắng nổi ta, có thể cầm tới cái này, người hiềm nghi phạm tội tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng rồi. Hai người nhẹ giọng trò chuyện, mặt mỉm cười, người ở bên ngoài xem ra, dường như quan hệ phi thường thân cận. Có thể đoàn làm phim người đều còn nhớ rõ lúc trước hai người lẫn nhau lờ đi bộ dáng. Tuy nói ban đầu ở người hiềm nghi phạm tội quay chụp lúc, Đào Sầm cùng Giang Sắt liền đã truyền ra không cùng tin tức. Nhưng này lúc hai người cũng còn duy trì lấy mặt ngoài thân thiện. Hoàn toàn không giống hôm nay, ngay cả lời đều không nói. Vốn cho rằng dạng này không khí ngột ngạt sẽ duy trì đến liên hoan phim bế mạc nghi thức kết thúc. Dù là nghi thức còn chưa bắt đầu, hai cái này một mực biểu hiện đều 10 phần lãnh đạm nữ nhân. Lại hiếm thấy bắt đầu nói chuyện với nhau, tình cảnh như vậy khiến đoàn làm phim người đều cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Thỉnh thoảng quay đầu đến C-Monster, ngài suy nghĩ nhiều, Giang Sắt hơi hơi cười một tiếng. Lắc đầu, mặc kệ có thể hay không cầm thưởng, có hay không đọc lời chào mừng, đọc tốt đoạn văn này. Chỉ là sớm chuẩn bị sẵn sàng mà thôi, đạo lý như vậy. Đào Sầm chưa hẳn không rõ ràng, nàng lúc này nói những lời này, bất quá là bởi vì nàng không cam lòng trong lòng quấy phá thôi. Hai người mấy năm trước tại nước Pháp liên hoan phim lần thứ nhất đụng tới lúc. Đào Sầm lúc ấy cũng biết rõ cầm tới tốt nhất nhân vật nữ chính, giải thưởng vô vọng. Cũng cùng Giang Sắt đồng dạng tại cõng lấy lời kịch. Nào biết qua mấy năm, nàng dĩ nhiên bởi vì thất lạc, thất vọng, liền làm việc như vậy đều không làm chuẩn bị, có thể nghĩ nàng lúc này trong lòng có bao nhiêu nản chí thất lạc. Người có phải hay không là cảm thấy đặc biệt vui vẻ? Đào Sầm đầu khuynh hướng Giang Sát, ánh mắt nhìn qua giữa sân trên đài màn ảnh phát hình mấy năm gần đây tại nước Pháp liên hoan phim bên trên từng thu được. Giải thưởng phim, ác ma cũng ở trong đó. Nàng nhìn thấy Giang Sắt ống kính chợt lóe lên. Siêu quần vứt bỏ ta tuyển ngươi, tương tự là diễn si xe phim. Một cái tại bạo mễ hoa phim thương mại bên trong diễn một cái dâu ria nhân vật. Một cái lại tại si xe tỉ mỉ chuẩn bị trong phim ảnh vai diễn nữ chính. Trận chiến cuối cùng thành danh. Danh dương toàn cầu, phòng bán vé đánh vỡ nhiều hạng ghi chép. Chú định sẽ ghi vào trăm năm phim người kinh điển số liệu bên trong. Chớ đừng nói chi là trong nước Giang Sắt thành tựu, địa vị thẳng bước Đào Sầm, mà Đào Sầm rời đi thế kỷ ngân hà lúc, còn có hăng hái, còn có một lần nữa dương buồm xuất phát tiến thủ tâm. Còn có cùng Giang Sắt phấn đấu nhuệ khí, đến nay lại phát triển cũng không mọi loại như ý. Nàng cầm tới, người hiềm nghi phạm tội kịch bản. Biết được công ty muốn để Giang Sắt cho mình vai diễn nữ phụ lúc. Đã từng cỡ nào tự tin, Đào Sầm là nằm mơ đều không nghĩ tới. Mình lại bởi vì cái này một bộ phim, trở thành Giang Sắt vật làm nền. Ta không có nghĩ như vậy qua, Giang Sắt lắc đầu. Đào Sầm nghe lời này, nhịn không được liền cười. Nàng hiển nhiên không tin Giang Sắt nói lời. Ta cùng ngươi quan hệ giữa, người khác không rõ ràng. Chúng ta còn không rõ ràng lắm a. Nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lại đem đầu tới gần Giang Sắt. Chúng ta nói lời, người khác đều không nghe được, trên người ta lại không mang máy ghi âm. Nàng nhớn mày sao, trong ánh mắt mang theo đùa cợt, người sợ cái gì, Đào tiểu thư, ta thật sự chưa từng nghĩ như vậy, Giang Sắt lại một lần nữa nhắc lại mình. Nàng lúc đầu không muốn nhiều lời. Nhưng nhìn Đào Sầm lúc này hai mắt mang theo mỉa mai. Liền nghiêm mặt mở miệng, mặc kệ ngài tin hay không, ta nhận vì giữa chúng ta, không là địch nhân, ngài chi cho ta, là tiền bối, là tấm gương, đương nhiên cũng là ta đối thủ, mặc kệ Đào Sầm có tin hay không. Hai bên trước kia tài nguyên tranh đoạt, người tới ta đi, đều bằng bản sự đánh nhau, đều có thắng thua thời điểm money từ trên người ngài. Ta học xong rất nhiều, cũng chính bởi vì có ngài tồn tại, ta mới có thể thời khắc cảnh giác mình, không muốn quá buông lỏng. Nàng từng nếm qua Đào Sầm thua thiệt, cũng làm cho Đào Sầm nếm qua nàng thua thiệt, nhưng hai bên cũng không có có thù riêng. Ngài đi ở phía trước, ta liền lấy ngài làm mục tiêu, cố gắng phấn đấu, ngài đi chậm rãi, nói câu không khách khí, khi đó ngài cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Ta tại sao muốn vì vậy mà đặc biệt vui vẻ? Giang Sắt lời nói để Đào Sầm đại xuất ngoài ý liệu. Nàng nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, cái kia tia trong mắt đùa cợt biến thành một chút khó xử. Lưu tại trong mắt đầu, về phần giống ngài nói tới, siêu quần tỷ vì cái gì vứt bỏ ngài tuyển ta, kia là siêu quần tỷ lựa chọn của mình, nếu như Đào tiểu thư đối với lần này cảm thấy hiếu kỳ. Ngài có thể trực tiếp hỏi nàng, nói đến đây. Giang Sắt hướng nàng mỉm cười gật đầu, lập tức cúi đầu chuẩn bị tiếp tục lại cõng mình đọc lời chào mừng. Đào Sầm quá kiêu ngạo, hạ siêu quần năm đó từ bỏ cùng nàng hợp tác, nàng canh cánh trong lòng đến nay, liền hỏi cũng không có hỏi qua, mặt ngoài cố làm ra vẻ tiêu sái, không nghĩ tới đến nay vẫn nhớ, Giang Sắt đã không nói. Đào Sầm lại là khó mà bình tĩnh, một hồi nàng cảm thấy Giang Sắt đối nàng lời nói, chỉ là một loại khoe khoang thôi, nếu mình cùng nàng vị trí tướng điều, nếu người hiểm nghi phạm tội bên trong, bị Hoắc Chi Minh bày một đạo chính là nàng mà không phải mình. Nhận truyền thông, nhà phê bình điện ảnh khích lệ chính là mình, dân chúng trong lòng cho rằng nước Pháp liên hoan phim thiếu tòa kia khúc là thuộc về mình mà. Không phải nàng, nàng còn có thể hay không nói ra lúc trước những cái kia đường hoàng. Nhưng nàng một hồi lại mơ hồ cảm thấy Giang Sắt lời nói là thật sự. Giang Sắt ánh mắt nhìn nàng là thật là giả, Đào Sầm là nghe được, nàng nhập hành nhiều năm, cái gì là diễn kỹ, cái gì là chân tình thực cảm giác, nàng là nhìn ra được. Giang Sắt khả năng đối với nàng hiện tại tình trạng, đúng là không có chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Có thể rõ ràng điểm này, cũng sẽ không để Đào Sầm vui vẻ, ngược lại chỉ là làm cho nàng càng khổ sở hơn thôi. Nếu như Giang Sắt nói đều là thật sự, vậy mình lấy trước kia chút để ý, những cái kia cùng nàng tranh đấu, đều là mình đơn phương phán đoán sao? Nàng mím môi, thở sâu thở ra một hơi, giơ lên cái camera giữa đài. Người chủ trì đã bắt đầu đang đọc diễn văn, ban giám khảo đoàn thành viên từng cái được mời lên đài. Đêm nay lễ trao giải chính thức bắt đầu rồi. Người chủ trì bắt đầu đọc cái thứ nhất giải thưởng nhập vây danh sách lúc. Giang Sắt chú ý tới Đào Sầm đã tại cùng mình đồng dạng. Tại mà cõng rất có thể sẽ lên đài diễn thuyết bản thảo. Cái thứ nhất chụp ảnh thưởng, người hiềm nghi phạm tội cũng không có nhập vây. Cuối cùng từ một bộ nước Pháp phim cướp đoạt, truyền thông tịch bên trong, Đào Đào cũng là năm nay lấy được nước Pháp liên hoan phim vé vào cửa may mắn một trong. Liên tiếp phía trước hai cái giải thưởng, lần này tiếng hô tối cao, người hiềm nghi phạm tội đều không có nhập vây. Cái này không thể nghi ngờ làm nàng vừa vui vừa lo. Vui chính là năm đó, ác ma, bởi vì giai đoạn trước nhập vây quá nhiều giải thưởng. Cuối cùng lại cướp đi đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nam chính diễn hai hạng thưởng lớn. Cuối cùng lại làm tại nên phiến bên trong biểu hiện xuất sắc Giang Sắt cuối cùng chỉ cùng Đào Sầm. Đồng dạng, vào vòng trong đề danh mà thôi. Năm nay, người hiềm nghi phạm tội, Đào Đào cũng sớm nhìn qua. Giang Sắt tại mình diễn nghệ kiếp sống bên trong, lại một lần nữa tạo nên ra kinh điển hình ảnh cùng nhân vật. Phim nhựa chất lượng không thể nghi ngờ. Năm nay nước Pháp liên hoan phim tất có một chỗ cắm rồi. Giai đoạn trước giải thưởng nhập vây, đề danh càng ít, rất có thể mang ý nghĩa hậu kỳ trọng yếu giải thưởng bên trong. Người hiềm nghi phạm tội cầm thưởng khả năng lớn hơn một chút. Đào Đào tại truyền thông ngành nghề đã không phải là một người mới. Nước Pháp liên hoan phim cũng không phải lần đầu tiên tới. Cái này liên hoan phim trừ đối với Giang Sắt tới nói là một cái tiếc nuối bên ngoài. Đối nàng dạng này Giang Sắt mê điện ảnh tới nói, cũng tương tự là một cái rất lớn tiếc nuối. Nàng khát vọng có thể tại trọng yếu như vậy liên hoan phim bên trên. Nhìn thấy tên Giang Sắt, nhìn thấy Giang Sắt lên đài, cầm cúp dáng vẻ, nàng hy vọng Giang Sắt trừ đạt được fan hâm mộ, thị trường nhận định, có thể được một cái thuộc về răng sắt thực chí danh quy vinh dự. Từ lễ trao giải mở màn đến hiện tại, Đào Đào một mực lo lắng đề phòng, đưa người chủ trì niệm đến, nhập vây tốt nhất biên kịch thường có, tình nhân, người hiềm nghi phạm tội, người chủ trì niệm đến, người hiềm nghi phạm tội thời điểm. Hậu phương trên màn ảnh xuất hiện phim đoạn ngắn, rất mau theo lấy người chủ trì niệm lên hạ một bộ phim mà tan biến. Tại năm nay liên hoan phim bên trên, người hiềm nghi phạm tội hiển nhiên tạo đủ thế. Đây là đêm nay bộ phim này cái thứ nhất đề danh. Rất nhanh dẫn tới người chung quanh nghiêng đầu hướng đoàn làm phim người vị trí nhìn. Ống kính cũng giống như biết đạo quan chúng trong lòng, cũng đi theo quay lại. Lúc này nước Pháp liên hoan phim mặt hướng toàn cầu trực tiếp trong video. Đều xuất hiện Hoắc Chí Minh, Giang Sát, Đào Sầm bọn người thân ảnh. Hoắc Chí Minh trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra ý cười. Người hiềm nghi phạm tội là tác phẩm của hắn cải biên mà thành. Hắn yên lặng nhiều năm, một mực âu sầu thất bại. Sớm mấy năm trước thời điểm, bởi vì do nhiều nguyên nhân, còn một mực gánh vác lấy, nát phiến đạo diễn thanh danh. Bị người chế giễu, liền cái cố sự đều không có cách nào hảo hảo giải nghĩa. Hiện tại, người hiềm nghi phạm tội từ hắn tự biên tự diễn mà thành. Có thể vào vây nước Pháp liên hoan phim tốt nhất biên kịch thưởng đề danh. Đối với Hoắc Chí Minh tới nói là một cái cực lớn khẳng định. Cũng làm cho hắn mấy năm gần đây u ám quét sạch sành xanh. Ống kính quay tới thời điểm, hắn còn tâm tình vô cùng tốt giơ tay lên lắc lắc. Đối người xem lên tiếng chào, thu hoạch được tốt nhất biên kịch thưởng chính là, đem 5 bộ nhập vây phim nhựa niệm xong, ban giám khảo đoàn thành viên có người đứng lên, mở ra trong tay phong thư, đọc lên thu hoạch được giải thưởng phim nhựa danh tự, người hiềm nghi phạm tội. Hoắc Chí Minh, toàn trường tiếng vỗ tay vang lên. Kết quả này đều tại rất nhiều người trong dự liệu, người hiềm nghi phạm tội cố sự kịch bản trầm bổng chập trùng. Gặp được thích hợp diễn viên, lại tăng lên cố sự thú vị tính. Nước Pháp liên hoan phim ban giám khảo đoàn cuối cùng tuyển định người hiềm nghi phạm tội. Cũng là thực chí danh quy, Đào Đào tại vì Hoắc Chí Minh vỗ tay đồng thời, lại có chút bận tâm money năm đó ác ma vết xe đổ phía trước. Nàng sợ người hiềm nghi phạm tội lấy được thưởng quá nhiều. Chuyện xưa tái diễn, tốt ở sau đó mấy cái giải thưởng, cũng không nhắc lại đến người hiềm nghi phạm tội danh tự. Tại đề danh nam nữ phụ thời điểm, tuy nói cùng nhau đến đây mấy cái diễn viên kỳ thật cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi biết được mình thật không có nhập vây đề danh lúc, mấy cái diễn viên vẫn như cũ là khó nén thất lạc dáng vẻ. Nhập vây đạo diễn xuất sắc nhất thưởng tác phẩm có, trời đông giá rét sắp tới, nước Pháp thiếu nữ, ba đế hàng xóm, chủ trì thanh âm của người tại trong hội trường tiếng vọng. Bị điểm đến tên, theo ống kính chuyển động, nét mặt mừng rỡ như điên ra hiện tại lớn trên màn ảnh. Mà không có bị điểm đến tên, thì một mặt chờ mong dáng vẻ, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.